Cửu vực kiếm đế, chương 2669, đại chiến buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên tăng nhanh phá trận bộ pháp, càng làm cho Thương Thổ Chi Vương, Kim Tuyệt Chi Vương cùng một chỗ liên thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hai đại vô vương, phụ trách đến giúp đỡ Sở Phong Miên chống lại đại trận cấm chế trận pháp lực lượng, mà Sở Phong Miên tự thân, thì phụ trách phá trận, tốc độ lập tức là nhanh hơn rất nhiều. Lúc đầu ít nhất phải 3 ngày mới có thể hoàn toàn bài trừ trận pháp, bất quá 3 canh giờ thời gian, liền bị hoàn toàn phá trừ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ba người, thông qua được bên ngoài thần điện tầng, rốt cục hướng về thần điện nội bộ xuất phát. Thần điện nội bộ là đã từng thập đại vu thần ở lại chi địa, cho nên tự nhiên không giống như là bên ngoài thần điện tầng như vậy, có vô số cấm chế trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bước vào trong thần điện, chính là liền có thể trông thấy từng tòa dãy núi, cao núi đại sơn ở giữa, còn có không ít cung điện tồn tại. Vu thần cung trong thần điện, ngoại trừ thập đại vu thần ở lại bên ngoài, cũng sẽ có lấy một chút vu tộc thiên tài kiệt xuất, bị thập đại vu thần nhìn chúng, cũng có thể tại trong thần điện sinh hoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa như là tại vu tộc thánh địa, vu thần lĩnh bên trong, vậy không chỉ là có hắc vu đế bọn người tồn tại, giống như là hắn một chút đệ tử, cũng có thể ở lại trong đó. Bất quá có thể ở tại nơi này trong thần điện vu tộc à, chí ít có thể đều là có cực điểm hy vọng, có thể đi trùng kích vu đế cảnh giới vu tộc thiên tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này từng tòa cung điện, liền là bọn hắn luyện võ chi địa. Một chiêu một thức, quanh năm suốt tháng luyện võ đạo, cũng làm cho bọn hắn võ đạo, đều khắc vào đến cái này từng tòa trong cung điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, đều có thể trông thấy cái này từng tòa trên cung điện, bay lên võ đạo, những võ đạo này gần như ngưng thực, hằng cổ bất diệt. Tại Thánh Long bí cảnh thời điểm, đã từng thánh địa, ngộ đạo điện bên trong lưu lại, liền là rất nhiều Thánh Long bí cảnh cường giả lưu lại ngộ đạo chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chốt lưu lại võ đạo, đối với hậu thế võ giả lĩnh hội, đều có cực lớn trợ giúp. Nhưng là Thánh Long bí cảnh bên trong những cái được gọi là cường giả, tối đa cũng bất quá là thiên nhân cảnh cấp độ, cùng trước mắt thần điện này bên trong từng tòa trên cung điện lưu lại võ đạo, hoàn toàn là không cách nào so sánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này từ trong cung điện dâng lên từng đạo võ đạo, chính là đại biểu cho đã từng vu tộc bên trong xuất hiện qua võ đạo cường giả. Vu thần cung, đến cùng là sinh ra qua bao nhiêu cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tuyệt Chi Vương vu thần võ đạo, được xưng tụng là Sở Phong Miên trong ba người, cao thâm nhất một vị. Hắn không có Thương Thổ Chi Vương như vậy nghịch thiên cơ duyên, có Sơn Hải Châu tương trợ. Hắn thân là vu thần cung tam vương một trong địa vị, hoàn toàn là lấy hắn võ đạo thành tựu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là bởi vì Kim Tuyệt Chi Vương tại vu thần võ đạo tạo nghệ, hắn mới hiểu thêm, cái này từng đạo dâng lên võ đạo, đến cùng là đại biểu cho cái gì? Trọn vẹn hơn ngàn đạo dâng lên võ đạo, đại biểu cho có chừng hơn ngàn vị đã từng tồn tại cường đại vu tộc, bọn hắn võ đạo lĩnh ngộ, đều không kém Kim Tuyệt Chi Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập đại vu thần thời đại mới là chúng ta vu tộc tột cùng nhất thời đại, không biết khi nào chúng ta mới có thể khôi phục lúc trước vinh quang. Thương Thổ Chi Vương cũng là tự lẩm bẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại không có thời gian cảm thán nhiều như vậy, nếu để cho cái kia Lạc Thần tướng đem vu thần truyền thừa cướp đi, vu tộc duy nhất hy vọng đều đem phá diệt. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không quan tâm Vu tộc vận mệnh, nhưng là Vu thần truyền thừa, hắn lại là không phải muốn lấy được không thể. Cái này liên quan đến lấy Sở Phong Miên chính mình vận mệnh, hắn đến tột cùng có thể hay không một bước trèo lên thiên, cũng chỉ có thể đủ là dựa vào lấy Vu thần truyền thừa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thành tiên đế, chung quy là sâu kiến, cho dù là hiện tại Sở Phong Miên đạt được vô số cơ duyên, thậm chí là ngay cả tiên đế đều vô cùng ghen ghét cơ duyên, nhưng hôm nay Sở Phong Miên thực lực, vậy nhiều nhất chỉ có thể là cùng yếu nhất tiên đế chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, mà hơi thực lực cường đại một chút, thế giới pháp tắc lĩnh hội càng sâu một chút tiên đế, cũng không phải là Sở Phong Miên có thể đối kháng. Huống chi Sở Phong Miên càng là muốn vì kiếm đạo chi chủ báo thù, không thành tựu tiên đế, đây hết thảy đều đem nói xuông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô luận như thế nào, Vu thần truyền thừa, Sở Phong Miên nhất định phải muốn chiếm được. Ta đã cảm thấy, Lạc thần tướng chỗ địa phương, Vu thần truyền thừa, vậy đi cùng với hắn, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên mắt sáng lên mở miệng nói. Hắn tại Vu thần cung bên ngoài thời điểm, đều có thể cảm giác được rõ ràng, tại Vu thần cung bên trong có một vật đang hấp dẫn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, mà tại đi tới Vu thần cung về sau, loại cảm giác này biến càng phát ra rõ ràng. Cho tới bây giờ, Sở Phong Miên bước vào đến Vu thần cung chân chính hạch tâm chi địa. Trong thần điện một khắc, Sở Phong Miên rốt cục có thể xác định, một mực hấp dẫn lấy Sở Phong Miên đồ vật, liền là thập đại Vu thần lưu lại truyền thừa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập đại Vu thần truyền thừa chỗ, cùng Lạc thần tướng khí tức, hoàn toàn trùng điệp, ngay tại một chỗ. Là đang chờ ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên trong ánh mắt lộ ra một chút băng lãnh. Lạc thần tướng không trốn, hiện tại khẳng định là có chỗ ỷ lại, có thể đối phó Sở Phong Miên tự tin, nhưng Sở Phong Miên cũng không sợ hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, Sở Phong Miên thân hình lóe lên, mang theo Thương Thổ Chi Vương, Kim Tuyệt Chi Vương vọt thẳng lấy Lạc thần tướng chỗ khu vực bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời trong thần điện, Lạc thần tướng ngồi tại trước thần điện, ánh mắt của hắn đột nhiên chậm rãi mở ra, nhìn về phía phương xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa hồ là hắn, vậy đã nhận ra cái gì? Tại Lạc thần tướng bên cạnh, còn ngồi hai đạo bóng dáng, cái này hai đạo bóng dáng, chính là Không Lâm, Hắc Tẫn Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn ánh mắt, vậy là đồng thời nhìn về phía phương xa, khóe miệng lộ ra một chút ý cười đường. Xem ra là tới, so với chúng ta dự đoán tốc độ nhanh hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không Lâm nói một mình một tiếng, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Lạc thần tướng. Lạc thần tướng, nhìn ngươi tựa hồ hoàn toàn không lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lo lắng, không có cái gì đáng đến lo lắng. Người này lại đây, bất quá chỉ là vì đưa lên một phần cơ duyên. Trên người người này, không biết là ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật, đạt được qua bao nhiêu cơ duyên. Chờ ta giết hắn, đây hết thảy đều chính là ta. Hắn chẳng qua là con đường vô địch bên trên chướng ngại vật thôi. Lạc thần tướng ngồi ở chỗ đó, nhàn nhã như bước, mảy may để cho người ta nhìn không ra. Hắn sắp chính đang chuẩn bị trận này đại chiến, một trận sinh tử chi chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dô với mấy ngày trước đây thời điểm, hiện tại Lạc thần tướng, ngược lại là tỉnh táo rất nhiều. Cái này khiến bên cạnh Không Lâm, cũng chính là Không Vu Đế, thời Vu Đế hai người, không khỏi đối Lạc thần tướng cao nhìn mấy lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cường giả chiến đấu, sợ nhất chính là tụ kích, phẫn nộ, một khi phẫn nộ, chính là liền hội xuất hiện sơ hở, chỉ có hoàn toàn tỉnh táo, mới là một vị cường giả trạng thái mạnh nhất. không hổ là Bắc Tứ Phương thần tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không Vu Đế cười lạnh một tiếng, vậy nghe không ra hắn lời nói đến cùng là khen ngợi, vẫn là mỉa mai. Trong các ngươi một vị khác đâu, đi nơi nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lạc thần tướng không để ý tới Hội Không Vu Đế lời nói, mà là phối hợp mở miệng nói. Hắn đi tìm một tên gia hỏa khác, lần này, nhưng không phải chúng ta đối Vu Thần Cung cảm thấy hứng thú. Còn có cái khác Vu Đế, đối Vu Thần Cung cảm thấy hứng thú. Sở Phong Miên tiểu tử kia, liền là một vị khác Vu Đế, Hắc Vu Đế chọn lựa nhân tuyển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không Vu Đế mở miệng cười nói. Bất quá hắn hẳn là sắp trở về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.